Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 032, tao đến hoảng. Sky dầu dĩ nói, cảm tạ ngươi an ủi ta. Coulson, ta chỉ là, hay là kích động đi. Ta rốt cuộc biết phụ thân hoặc là mẫu thân tin tức. Coulson cười nói, đáng giá cao hứng. Không phải sao, bọn họ vứt bỏ ta. Sky nói, đây mới là khúc mắc vị trí. Coulson nói, vạn nhất không phải đây. Ngươi phải biết, trong bọn họ một cái, có siêu phàm năng lực, có lẽ có bất đắc dĩ địa phương. Hy vọng đi, Sky hít một hơi, lên tinh thần, ta nhất định phải đi chỗ đó nhìn. Coulson nói, ngươi cần làm một ít chuẩn bị. Sắc trời dần ảm. Toàn bộ thường thị nông trường, ngoại trừ trong cửa phòng có ánh đèn, hắn địa phương một mảnh mơ màng. Một bóng người lúc này tiễu mét mét từ nông trường nơi nào đó bao vây phiên đi vào. Ngó giáo giác tìm tìm phương hướng, lập tức bôn nông trường bên trong biệt thự mà đi. Ngay ở đạo nhân ảnh này cách đó không xa, tươi tốt cỏ linh lăng tùng bên trong. Hai đôi bóng đèn như thế con mắt theo bóng người di động. Bụi cỏ dưới, như ẩn như hiện khổng lồ thân thể. Trong đêm đen tràn ngập khủng bố mùi vị. Spot, Assassin, chúng nó theo sát bóng người. Một đường đi đến biệt thự ở ngoài. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt, tràn ngập trí tuệ, cảm giác. Lập tức Spot thả người biến mất. Mà Assassin nhưng tiễu mét mét đi theo bóng người sau. Theo người này, leo tường tiến vào khu biệt thự vực. Đối với người biết cùng thế lực mà nói, thường thị nông trường là đầm rồng hang hổ, không có cái nào dám đi tìm cái chết. Nhưng đối với không người biết mà nói, nơi này tựa hồ không đề phòng, biệt thự môn đều không liên quan. Bóng người này rất dễ dàng đi vào biệt thự môn, sau đó từ trong túi lấy ra một cái đèn pin nhỏ. Đèn pin chùm sáng bắn ra. Này người đi rồi một bước, lập tức như pho tượng như thế, một đầu quái vật khổng lồ liền ngồi xổm ở trước mặt hắn 3 mét trong phòng khách. Một đôi bóng đèn như thế con mắt phảng phất đang nói. Cảm động hay không? Không dám động, dám động cái dám a. Người này há miệng, cả người run cầm cập, một ít cốc ngồi dưới đất, suýt nữa đại tiểu tiện không khống chế, không giống nhau. Không chờ trong đầu hắn muốn đón lấy nên làm gì. Sau lưng, nhàn nhạt tiếng hít thở mang theo nhiệt khí. Rồi rửa cổ của hắn. Hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai mắt cùng khác một đôi bóng đèn mắt to cách mấy centimet khoảng cách đối diện cùng nhau. Assassin nhếch nhếch tối. Đối với tồn ở phòng khách Spot gầm nhẹ một tiếng. Lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Ngậm người này. Xoay người hóa phong mà đi. Trong cửa phòng, Lai Phúc bệ vệ, đối diện trước co quắp lôi thôi trung niên nói. Tự mình nói, vẫn là ta tới hỏi. Người này rõ ràng thả lỏng không ít. Đối mặt nhân hòa đối mặt to lớn quái vật, là tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Quái thú không có ăn hắn. Đem hắn mang tới một ông lão trước mặt. Đây là một loại may mắn hắn cho là như thế. Tương đương với bị tóm hiện hành ăn cướp như thế. Hắn lấy lại bình tĩnh. Nói, ta là một nhà khoa học. Ta tên Can Johnson, nhà khoa học. Lai Phúc gật gật đầu. Đêm không trăng cao, người lén lén lút lút đến thường thị nông trường tới làm gì? Can nuốt ngụm nước bọt. Ta nghe nói nơi này có một loại rất thần kỳ thuốc. Khả năng đối với nghiên cứu của ta có trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó, Lai Phúc thở dài, tại sao người liền như thế không tự biết đây? Ngươi nói ngươi một phàm nhân, tâm tư ở trước mặt ta lại như xem vân tay trên bàn tay. Nói dối có ý nghĩa gì? Lai Phúc nói thế nào cũng là thường uy hóa thân, một thân tu vi ở thân thần cảnh cũng là cực kỳ cao thâm cấp độ. Cái này gọi Can Johnson, ở Lai Phúc trước mặt. Thật không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hắn có tâm sự. sức mạnh tinh thần mỗi một cái biến hóa, đều ở lai phúc trong mắt, không chỗ che thân. Vốn là muốn cho ngươi cái cơ hội. Lai phúc than thở, ta là rất ít giết người. Đáng tiếc, ngươi không hiểu được quý trọng. Can Johnson há mồm ngọc biện. Có thể Lai Phúc đã không cho hắn cơ hội. Hắn khoát tay áo một cái. Spot đột ngột mà vào. Điêu lên hắn. Ở hắn kinh hãi tiếng xin tha bên trong. Xoay người đi vào hắc ám không gặp. Lai Phúc cười cợt. Người lại co quắp. Lão già lưng còng dáng dấp. Cái này gọi Can. Nói đến còn có chút ý nghĩa. Khả năng này là người điên nhìn bề ngoài rất bình thường. Nhưng tinh thần biến hóa nhưng cực không bình thường. Hắn là theo đuôi Coulson cùng Sky đến. Người này có cái thân phận Sky cha. Lai Phúc cảm thấy cô gái kia khả năng không biết. Nàng vẫn muốn tìm cha mẹ. Bên trong một cái, ngày hôm nay hãy cùng ở sau lưng nàng. Can thậm chí cũng biết hắn chính là Sky cha. Nhưng vẫn chưa quen biết nhau. Từ tư duy của hắn biến hóa bên trong, Lai Phúc nhìn thấy cái tên này điên cuồng nơi, dĩ nhiên là bắt nguồn từ với hắn nhìn nào đó bản, tìm tới bên trong một cái nhà bịa đặt công thức, kiên định nhận vì cái này công thức có thể mang đến cho hắn sức mạnh to lớn. Tựa hồ là thông qua quân đội con đường, hắn biết được SHIELD có một loại được gọi là đan dược thuốc. Loại này thuốc có thể để người ta trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm thấy với hắn dòng suy nghĩ kết hợp lại, luôn luôn ham muốn được loại này thuốc. Nhưng quân đội có người cảnh cáo hắn, không muốn sằng bậy, hơn nữa cũng chưa nói cho hắn biết thuốc đầu nguồn là chỗ nào. Hắn chỉ có tự mình nghĩ biện pháp, nhiều lần thăm dò, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, dĩ nhiên giấu giếm được Coulson đặc công kỹ năng. Theo đuôi lại đây, có điều đáng tiếc, hắn không biết Thường Thị nông trường là cái đầm rồng hang hổ. Còn vì chính mình dễ dàng ăn trộm vào nông trường đắc chí thời điểm. Bị assassin cái spot đãi cái hiện hành, với Lai Phúc mà nói, loại này đồ điếc không sợ súng không có cần thiết tiếp tục tồn tại hạ đi. Còn Sky, Lai Phúc cũng không quan tâm, vô thân vô cố. Quan tâm cái len sợi, giết liền giết, động thủ, hoặc là thuyết phục miệng, là spot cùng assassin, một đêm liền không nói chuyện, đều là việc nhỏ, ở thường uy nơi này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn bên này luyện chế pháp bảo dần vào cảnh đẹp, tính toán một năm nửa năm tức thành, mà các nữ nhân bế quan nhắm lại ẩn, cũng không ai đi ra, bên ngoài chỉ có cái Natasha. Khắp thế giới chính đang vui chơi. Lại nói luyện chế pháp bảo chuyện này. Bên trong có ít đồ. Thường uy có lúc cảm thấy khả năng cũng là duyên phận. Đạo trường Nhật Nguyệt là do hai viên tinh nguyên bảo châu tế luyện mà tới. Thường uy sớm trước được hai người này bảo châu thời điểm. Cũng từng nghĩ tới món đồ này rốt cuộc là thứ gì. Không có manh mối, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá lần này trở về, lúc đó tiến vào đạo trường, lại nhìn tới hai người này bảo châu đầu tiên nhìn, cũng đã biết là món đồ gì. Món đồ này khó nói nha, có chút tao đến hoảng. Lúc đó lấy đi bảo châu thời điểm, còn có một cái cây cột, dù sao không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại biết rồi là món đồ gì, lại quay đầu lại vừa nhìn, hai cái bóng, một cái bổng. Này quá sao là cái gì? Sinh sản khí, hơn nữa là Uranus, hai bóng là trứng trứng, cây cột là pháo, bảo châu bên trong tinh nguyên. Khí tức quá quen thuộc, cùng cái kia bị luyện hóa cánh tay trái, cùng hiện tại chính đang giải tích đại não, hoàn toàn giống nhau như đúc. Về phần tại sao Uranus cánh tay cùng đại não lớn như vậy, mà món đồ kia nhưng nhỏ như vậy. Thường uy cũng nghĩ đến một cái nguyên nhân. Nghe nói Olympus Eros, tính thần Aphrodite, chính là từ món đồ này bên trong sinh ra. Hai đời thần vương Cronos khiến cha hắn Uranus sau khi đem món đồ này ném đến hải lý. Liền Aphrodite liền đi ra. thai nghén một vị Olympus chủ thần. Món đồ này tất nhiên là tinh nguyên tổn thất lớn, trở nên nhỏ như vậy, cũng liền có thể lý giải. Thường Uy cảm thán với cùng Uranus trong lúc đó duyên phận sau khi không tiện mở miệng nói vật này, cũng xác thực là tao đến hoảng duyên cớ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.